Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Radio Ngôn Tình, truyện được sản xuất bởi ban biên tập của Đình Tùng Media. Còn mình là Lạc Đạt, người sẽ diễn đọc phần truyện tiếp theo ngày hôm nay. Chắc hẳn quý vị và các bạn đã sang ngày mùng 3 Tết có những niềm vui khác nhau rồi đúng không ạ? Gặp mặt bạn bè, gặp mặt người thân, gặp mặt những người mà suốt cả một năm qua chúng ta đã ở xa và rất khó có thể gặp lại. Thì ngày hôm nay hoặc là ngày hôm qua, ngày mai tới, các bạn sẽ cùng họp gia đình một năm sum vầy rất là vui vẻ và đầm ấm bên nhau. Thế nhưng gửi đến những bạn đang cô đơn và có thể năm tiếp theo các bạn sẽ gặp thấy niềm vui trong cuộc đời của mình đấy ạ, bằng những câu rải thính rất là hay ho và hấp dẫn. Đó chính là Tết ăn bánh kẹo thả ga, có điều ngọt nhất vẫn là yêu anh. Hoặc là mời anh một cốc trà đào, tiện cho em hỏi lối vào tim anh. Chẳng hạn như bao nhiêu cái Tết đã qua, thôi thì ta hãy về chung một nhà. Còn nếu đối với các bạn nam thì chỉ cần đổi ngược lại, thay vì em thành anh là đã có những câu rải thính vô cùng hoàn hảo rồi đấy ạ. Vâng, và quay lại ngày hôm nay, Lạc Lạc sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập số 9 của bộ truyện với tựa đề Cổ Mộ. Còn có tên gọi khác, Ngục Quỷ của tác giả Cuồng Thượng Gia Cuồng. Cả đám người không hẹn mà gặp đã có một màn ẩu đả nhỏ nhỏ diễn ra ở trên toa tàu đường đi đến Động Giác Tiên. Nơi đó gặp Tô Bất Đạt, một trong những người của tộc tiên ti còn sót lại trong rừng. Vậy chuyện gì đã xảy ra ở tại khu rừng rậm này? Có điều gì đặc biệt? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tập số 9 của bộ truyện này nhé. Và đừng quên ủng hộ kênh bằng cách like, share, subscribe Radio Ngôn Tình để có thể theo dõi tập mới nhất của bộ truyện cùng Lạc Lạc nhé. Quý, quý! Thủy Căn chẳng vào Quảng Thắng kinh hãi lắp bắp. Quảng Thắng đẩy phát Thủy Căn ra. Quỷ cái đầu người ấy. Hai người các ngươi là thứ mất dạy, đã vứt ta lại ở chỗ quỷ quái đó rồi. Con ôm tiền của ta chạy. Nghe thấy thế, Thủy Căn mới thở phào nhẹ nhõm. Biết đòi tiền thì chắc nội là người rồi. Có điều làm thế nào mà Quảng Thắng có thể thoát ra được khỏi mật thất vậy ta? Quảng Thắng đặt mông ngồi trên giường, chả biết chui từ đâu ra mà quần đến là bẩn. Trên mông dính tới hai chân dầu là ít. Làm cái giường đang trắng muốt tự nhiên lại vòi ra hệt vết đen sì. Gã gầm gừ chỉ thẳng vào mặt của Thác Bạc Triệu, nhưng lời sắp thốt ra đến nơi rồi, còn phải cố gắng xuống một nốt. Người đưa tiền của ta ra đây. Tựa vào đầu giường, Thiệu cũng không thèm lý Quảng Thắng một cái, không nén nổi cơn thịnh nộ nữa. Đại ca chẳng buồn quan tâm cái này là ma quỷ hay là cái gì nữa, gào lên: đừng tưởng rằng ngươi không phải là người là ta sẽ sợ ngươi. Ngươi nghĩ ngươi còn nhảy nhót được mấy cái ngày nữa? Đợi đến lúc Hồ Luân Bối Nhĩ coi. Hồ Luân Bối Nhĩ thì làm sao? Ngươi ra khỏi động bằng cách nào? Thấy Thiệu như thế, Quảng Thắng biết hắn đã hồng nhổ ra miếng thịt mỡ đã đến miệng. Con mắt gã lão liền liếc qua con dao gọt hoa quả đã bị ném trên mặt đất. Rồi gã liền nhào tới nhặt con dao lên, tấm lấy Thủy Căn, kề dao lên cổ hài tử xui xẻo. Lấy tiền ra, chúng ta đường ai nấy đi. Bằng không, ông mày cũng chỉ có một mình thôi. Ông mày đết thèm sợ cái chết gì sắc. Hai bên cùng chết là sao? Ngay sau đó, đại ca xã hội đen hoàn toàn hiểu được cái gọi là khác biệt chủng tộc là nỗi bi ai của người thường. Gã còn chưa kịp nói đến hết chữ xong, Thiệu đã phất tay, một đám ma trời lao thẳng vào mặt của Quảng Thắng. Bị bỏng, đại ca cuốn quýt giật lùi mấy bước, con dao văng ra, con tin cũng chạy mất. Bắt được con dao, Thiệu một cước đạp Quảng Thắng xuống đất, lưỡi dao sắc bén kề lên cổ vẽ vòng vòng. Đại ca, bây giờ ngươi nên ngoan ngoãn nói xem, làm sao mà ngươi trốn ra được thì hơn. Quảng Thắng nuốt nước bọt đánh cái ực, đơn giản tổng kết lại cuộc đời trong im lặng. Một cuộc đời không lấy gì làm dài lắm, cuộc mà cứ dám tầm mồi cho mèo, đúng là thèm tiền không thèm mạng mà. Đúng lúc này, lại có người đẩy cửa khép hờ ra thong thả bước vào. Thủy Căn nhìn người đến mồm há hốc to, không thể nào to hơn được nữa. Vạn Nhân cũng chính là tiến sĩ Lương, đeo một đôi kính gọng vàng nhã nhặn, tay sắp cặp máy tính, ông phục dày da đúng kiểu tinh anh xã hội, ôn hòa bắt chuyện với Thủy Căn với vẻ mặt ngượng ngùng. À, chúng ta lại gặp nhau rồi. Sau đó Lý Quảng Thắng đang bị đè dưới đất, y nói với Thiệu. Xin lỗi, khoang này có giường của tôi và anh ta. Ngài có thể để anh ta đứng dậy không? Phía sau còn có một nhân viên tàu đi theo, đang ngó vào từ sau lưng Vạn Nhân. Thủy Căn vội vàng giật tay áo Thiệu. Bây giờ trong một toa tàu, đang có đến 3 tên tù vượt ngục. Cho dù có quỷ thì cũng phải kiềm chế lại. Thiệu từ từ nhấc chân lên, Quảng Thắng chật vật đứng dậy, nhè răng với nhân viên tàu. Chúng ta đùa giỡn thôi mà, ngại quá. Phải biết rằng nhân viên tàu đã nhận không ít tiền của 4 người trong toa này, nên cũng chẳng buồn xem vào việc của người ta nữa, nhún vai và bỏ đi. Cánh cửa khép vào chỉ còn lại 4 tên oan gia đối đầu, mắt to trừng mắt nhỏ. Đại ca Quảng Thắng là người đầu tiên đứng dậy. Vừa thấy Ô Dù tới rồi, gã liền thẳng lưng, tức tối phá nát bầu không khí xấu hổ bằng cách kể lại đào mệnh thoát hiểm sự của mình. Thật ra thì cách Quảng Thắng thoát ra được rất đơn giản thôi. Khi bọn thủy can trèo lên vách núi, thì gã và vị phụng cục trưởng kính yêu rớt lại đã sẵn tam giác. Lúc bò ra khỏi hồ nước mặn, phụ cục trưởng cũng muốn tấm da leo để bò lên trên. Tiếc rằng da leo quá gần lửa, cục trưởng chưa trèo lên đó đã quắt lại rồi. Cuối cùng, hắn nghiến răng nhào tới Quảng Thắng đang trốn một góc. Lúc đó đại ca đã kinh hoàng đến nỗi không biết sợ hãi là gì nữa rồi. Thấy phùng cục trưởng quái dị bổ nhào về phía mình, trong cái khó ló cái khôn, gã tóm lấy một con thiêu thân đang cháy rừng rừng bên cạnh rồi vùng lên. Phùng cục trưởng sợ hãi thối lui, cuối cùng hắn cắt chặt răng chẳng màng sống chết lao thẳng vào người Quảng Thắng như phát điên rồi. Dùng hai bàn tay bị thiêu cháy sức của Quảng Thắng huynh khiến đại ca phải hóa mồm ra sức hớp không khí. Phải công nhận một điều rằng phụ cục trưởng kia đúng chính là đồ cầm thú. Cuối cùng khi ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, hắn vỡ ra một tội ác khiến cho con người ta phẫn nộ. Hắn dám cái mồm ngoách đầy răng nanh đã bị cháy thưa nhằm nhở kia lên bờ môi đỏ thắm khóe mạnh của đại ca. Thực hiện một nụ hôn sâu tiêu chuẩn. Trong khoảnh khắc kia, nếu có thể lựa chọn, đại ca nhất định sẽ chọn mũi bụng tự sát, thà chết cũng không muốn chịu tội tay trời. Sau cái hôm này, Phục Thiên nướng nẹp bẹp trên giường người Quảng Thắng không nhúc nhích một miếng thịt nướng chín. Quảng Thắng đại ca đẩy hắn ra, ói mửa, bùng nôn, còn lấy nước mặn súc vài lần. Bây giờ, Quảng Thắng nhận thấy dòng nước chảy từ thác đã vơi bớt, chợt nhớ tới những gì đã xảy ra khi hồ nước rút hết. Gã vội vàng nhảy lên, bè ra người, dùng sợi tơ bọc kín lấy mình, theo đường hầm dưới đáy hồ trôi về cái hồ trong mật thất lúc đầu. May mà có bè ra người, không thì chẳng biết gã đã bị ấu trùng mũi xương khô trong hồ chích ra nồng nổi nào nữa rồi. Nhưng sau khi bò lên bờ, đi tới lối vào mật đạo, thì gã trợn tròn con mắt. Làm thế nào cũng không thể thoát ra khỏi mật đạo được. Gã thậm chí có thể nghe được đoạn đối thoại giữa Thủy Cân và Thiệu ở bên ngoài. Nhưng dù sao bên trong gã có kêu gào thế nào đi chăng nữa, bên ngoài cũng không nghe thấy được. Sau đó gã nghe thấy Thiệu hết kiên nhẫn lôi Thủy Cân đi. Đại ca nghĩ đến cảnh mình sẽ chết đói trong cái hang này. Khỏi nói cũng biết trong lòng gã đau đớn và tuyệt vọng đến như thế nào. Đang lúc này, cánh cửa mật động bất thình lình bị đập thủng một lỗ. Một thanh niên nhã nhặn đứng ở lối vào. Nhưng điều không được nhã nhặn cho lắm chính là đôi tay dính đầy máu của y. Và bên cạnh là thi thể của lão hòa thượng. Khi nhìn rõ ánh mắt của thanh niên, từ tận sâu trong đáy lòng của Quảng Thắng rùng mình ớn lạnh. Dám giết cả người xuất gia thì chỉ có thể là kẻ liều mạng, không sợ báo ứng. Cứ như vậy, gã theo thanh niên này trở về khách sạn và phát hiện hai con rùa chết tiệt chỉ là thân mình đã tiền chuồn mất. Gã liền đuổi tới chuyến tàu này theo chỉ thị của người thanh niên. Trong khi Quảng Thắng nói văn nước miếng thì Vạn Nhân lại rất thản nhiên chọn cái giường phía trên cái Thiệu, cởi ô phục ra rồi gấp lại, xoay người nằm trên giường. Quảng Thắng nói xong, Thủy Căn chọc chọc Thiệu, ý bảo... Hắn hỏi cho rõ cái coi. Bị chọt, Thiệu tỉnh trí lại, trừng Thủy Cân một cái rồi mới hỏi Vạn Nhân. Người đuổi theo rồi lại chui vào toa của chúng ta, là có ý gì đây? Ngồi trên giường lấy máy tính ra, Vạn Nhân ôn tồn nói. Vì đúng lúc tôi cần đi công tác đến Hồ Luân Bối Nhị để nghiên cứu đề tài. Lại được ngồi cùng toa với mọi người. Ồ, thật trùng hợp. Vạn Nhân, sau khi tất cả những gì ngươi đã làm ở kiếp trước bị vạch trần, ngươi cho rằng ta sẽ không giết ngươi sao? Ngươi đừng có mơ là ta còn nhớ nhung gì tình cũ với ngươi. Nghe hết những lời này, tiến sĩ khẽ nhếch môi một cái đầy ẩn ý và hỏi. Ta biết ngươi đã chẳng còn tình cũ nào với ta nữa. Ba cây băng châm đó không phải là minh chứng tốt nhất rồi sao? Đó là bởi vì tình huống cấp bách. Nếu không, ta đã không... Thủy càng nghe mà chỉ muốn vứt quách lỗ tai ra cửa xe. Tai không nghe tâm không phiền. Giờ thì cậu đã hiểu rõ điểm khác biệt giữa Thác Bạc Thiệu rồi. Tàn nhẫn nhưng không đủ cứng rắn. Hắn là một hài tử chí tình chí nghĩa, Nếu không, hắn đã chẳng năm lần bảy lượt cứu cậu thoát khỏi chết trong gang tấc. Thằng em cậu tính tình vằn vẹo, chỉ sợ rằng mỹ nhân rắn rết kia đã hiểu rõ từ kiếp trước rồi. Vạn nhân, ngươi cũng muốn tới động giác tiên nhỉ? Rốt cuộc trong động giác tiên ẩn chứa bí mật gì? Chắc chắn là ngươi biết rõ. Hơn nữa, ngươi còn chủ động tìm tới ta. Hẳn cũng có dụng ý riêng. Ngươi muốn thế nào? Nói rõ đi. Tiến sĩ Vạn trả lời Thủy Căn thì mặt mày vui tươi phơi phới, khóe mắt ngậm xuân. Hóa ra, các ngươi cũng biết động giác tiên. Ờ, cũng phải, nhất định là kiếp trước tự đã để lại đầu mối cho các người. Tuy nhiên, e rằng các người còn chưa rõ chi tiết. Để nói về động giác tiên thì phải nhớ lại một chút về nguồn gốc của dân tộc Tiên Ti. Tộc Bắc Tiên Ti vốn là một chi của Đông Hồ. Vì nhiều đời sống trên núi Tiên Ti nên mới có cái tên này. Có học giả cho rằng núi Tiên Ti hẳn là một ngọn núi thuộc Tắc Bỉ Lợi Á. Còn có học giả lại khăng khăng rằng nó nằm ở vùng phía bắc dãy Đại Hưng An, Hồ Luân Bốn Nhĩ. Tuy nhiên, từ sau khi động giác tiên được phát hiện, những cuộc tranh luận này đã chấm dứt. Tộc Thác Bạc chắc chắn là khởi nguồn từ rặng núi phía dãy Đại Hưng An. Thiệu lạnh lùng ngắt lời của Vạn Nhân. Có bạn Vương ở đây, có cần hán nhân người giải thích bộ tộc Thác Bạc từ đâu mà đến sao? Tiến sĩ cười mỉa mai. Chỉ sợ con cháu Vương thất bất tài vô học như ngươi không nhớ rõ được thôi. Sau khi rời khỏi động giác tiên, bộ tộc Bắc Tiên Tây đã vài lần phát động nam tiến. Thanh niên trong tộc đã quên mất gốc gác của mình rồi. Vậy chúng ta đang tới tổng Bắc Tiên để tế tổ sao? Ai nói ở mảnh đất khởi nguồn nhất định phải mai táng tổ tiên? Tộc Tiên Ti là ti tộc người du mục trên vùng đất màu mỡ ở dãy Hưng An. Mùa hạ trồng lúa, mùa thu hái quả, mùa đông săn thú, no ấm biết bao. Nhưng đến thời Thác Bạc, bộ tù trưởng Thác Bạc Cực lại thừa dịp vương triều Đông Hán đánh bại Bắc Hung Nô, vứt bỏ động giác tiên xưa cũ. Rời khỏi thâm sơn cùng cốc, trải qua cửu nan bát trở, một đường chém giết, để tới đại thảo nguyên Hồ Luân Bối Nhĩ, bắt đầu cuộc sống du mục lang thang, phong suy thảo, đề kiến ngưu dương. Điều gì để thúc đẩy ông không tiếc tồn tại sức khỏe của bộ lạc, vứt bỏ cuộc sống nhàn nhã tự do để tiến thẳng xuống phía nam? Mọi người không cảm thấy đoạn lịch sử này dường như không giống dài tầm mở rộng địa bàn của một bộ lạc, mà ngược lại giống như một đoàn lưu dân kinh hoàng phải mở đường bằng máu, nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng để sống cho qua ngày hay sao? Cấm miệng! Người nói dối! Nghe thấy thế Thiệu không nhịn nổi nữa, suy cho cùng trong cơ thể này cũng là hồn phách của con cháu dân tộc Tiên Ti kiêu ngạo. Quả thực không thể chịu nổi vì vậy nhận bồi nhỏ công lao to lớn của tổ tiên mình. Trên đầu hắn nổi đầy gân xanh. Bằng vẻ mặt thương hại, Vạn Nhân lắc đầu với Thiệu. Người nghĩ về sao tự để lại đầu mối dẫn tới động bát tiên ti? Y gửi gắm hy vọng lên một kẻ vừa ngốc vừa cố chấp như người. Có nên gọi là kẻ trí tính nghìn điều mà vẫn có điều sơ suất không? Mặc dù Vạn Nhân đã tỉ mỉ giảng giải nguồn gốc động giác tiên bằng dáng vẻ học giả chuyên gia, nhưng vẫn không thể thuyết phục hơn bọn Thiệu đi cùng với Y. Không hề bối rối, tiến sĩ Vạn thông thả hạ đòn sát thủ. Lần trước, ta đã thấy cảnh sát tìm tới nhà hỏi ta về vụ án giết người ở đình hài. Bởi vì ta được coi là đã mất tích trong khi sự việc xảy ra. Có điều, sau khi bị bắn ra khỏi các giới, ta gặp được hai nông dân địa phương, có nhân chứng xác nhận ta không có mặt ở nơi xảy ra sự việc. Lúc đó, ta đã nói với cảnh sát thế nào ấy nhỉ? À, chúng ta bị tách ra, ta không rõ tình hình của các ngươi cho lắm. Nhưng lỡ đâu trong chuyến đi này lại có người làm ta phật ý. Ta đây rất có thể sẽ nhận ra mấy kẻ bị tình nghi đang bỏ trốn lắm đây. Đến lúc đó, xe cảnh sát bám sát phía sau, đi đến đâu cũng không được yên thân đâu. Thủy Cần hiểu đây chính là đe dọa trắng trợn, thật giả tạo. Cậu túm ống tay áo thằng em mình nhỏ giọng nói. Ngươi đừng trần ta nữa, coi bộ ngươi cũng chẳng thể xuống tay được. Tên kia lại là lưu manh có bằng cấp. Nếu y dở trò kiểu gì, trình độ tuổi mình cũng không đỏ lạ được. Hay là chúng ta nên tạm thời nhẫn nhịn đi, chờ xuống tàu thì đường ai nấy đi. Có thể nói, Thủy Căn đã đưa ra một lối thoát rất đúng lúc. Thiệu trần Thủy Căn một cái rồi mới bằng lòng rút lui, không thốt một lời nào nữa và ngã xuống giường. Thủy Căn đã hoàn toàn quen với thằng em Bạch Nhãn Nhi Lan rồi. Ngó thấy Quảng Thắng đợi chiếm cái giường ở dưới, cậu đành phải xoay người bò lên giường trên nghỉ ngơi. Bên ngoài đoàn tàu là ánh chiều tà rọi xuống, Chẳng mấy chốc mà màn đêm đã buông, lòng bốn người đều nắng trịu tâm sự. Chẳng ai nói gì, tòa tàu trở nên yên tĩnh. Thủy Căn không ngủ được trở mình, phát hiện tiến sĩ Vạn ở giường đối diện cũng không ngủ, đang tẩm tiểm nhìn cậu. Đúng lúc này, từ bụng Thủy Căn vang lên tiếng ồn ục, vén chăn lên, Thủy Căn liếc thấy nụ cười nơi khóe môi Vạn Nhân càng thêm rõ ràng. Y lấy một cái bánh mì mứt hoa quả từ trong cặp tài liệu ra, ném sang giường Thủy Căn, nhẹ nhàng bảo, ăn đi. Thật nhiên đã thấy cái bánh mì đó là bánh bông lan cao cấp, bột nylon cũng không ngăn được mùi sữa thơm ngào ngạt tỏa ra. Thủy Căn đói bụng lắm rồi, chẳng khách khí chi cả xé bao mì, ngoác miệng định cắn. Nhưng cậu còn chưa kịp cắn, thì một cái dây lưng đã lao vút tới, quất một phát, làm một vết lằn đỏ hiện trên lên mặt của Thủy Căn. Ăn cái gì mà ăn? Ngươi không sợ y hạ cổ trong bánh mì hả? Sau khi quất dây lưng, Thiệu ngồi dậy, dáng vẻ chi tiết, không rèn sắt thành thép. Vạn Nhân cũng ngồi dậy liếc mắt cười lạnh. Ta muốn hạ cổ, mà còn phải dùng đồ ăn sao? Bực mình thì cứ nhắm vào ta đây này. Có gì mà phải gây ra khó chịu đối với y như vậy? Chẳng buồn đáp lại y, Thiệu đứng dậy, ném túi bánh xuống dưới đất, rồi tức tối dẫm lên. Sau đó hắn lôi Thủy Căn xuống giường, xách cổ hài tử ra khỏi khoang tàu. Sau khi hỏi đường nhân viên tàu, họ đi tới tòa ăn, gọi một bữa cơm xa hoa theo tiêu chuẩn cao nhất. Khi món gà nướng thơm nức mũi được đặt trước mặt Thủy Căn, Thiệu xé cái đùa gà béo mập đưa cho cậu. Cho này, ăn đi. Một bên má Thủy Căn vẫn còn sưng phù, dù bụng cậu vẫn đang ọt ọt biểu tình, nhưng nhìn con gà nướng mà cậu lại chẳng thấy muốn ăn chút nào nữa. Cậu biết cú quốc ấy của Thiệu là vì bực bội. Còn vì sao lại bực bội thì Vạn Nhân thờ ơ với hắn. Bực Vạn Nhân quá tốt với cậu, quá vì diệu, quá phức tạp. Có điều nghĩ như thế nào cũng thấy ở đây chẳng có việc gì của cậu hết sức. Thế mà hết lần này đến lần khác, thần ức con kia lại đem cậu ra trút giận. Trước đây, Thiệu cũng ức hiếp cậu không ít lần. Mỗi lần như thế, cậu lại sụt sụt quyết tâm một lúc nào đấy, phải tìm một tấm biện ngu, bức để trấn thần ác con này về với lòng đất. Bây giờ người ta đánh xong còn quan tâm hỏi han cho gà nướng ăn, mà nước mắt tủi thân của cậu lại cứ trực trào ra. Nhìn vành mắt hài tử hồng hồng, Thiệu xé con gà nướng chia năm xẻ bảy, rồi thô lỗ đặt cái đũa trước mặt của Thủy Căn nói. Sao không ăn? Thấy gà không ngon bằng cái bánh mì giẫm nát bét đó hả? Thủy Căn ngước đôi mắt ẩn ẩn nước, thở hồng hộc hất tung cái đĩa trước mặt, quay phắt người đi về phía khoang tàu. Lúc về đến nơi, Vạn Nhân đang nằm nhắm mắt lại như hồ ly, chắc chắn là đang giả bụng ngủ, còn Quảng Thắng đại ca đã ngáy khò khò từ đời nào. Sợ cái bụng đói meo, Thủy Căn nằm phịch xuống giường. Một chút sau Thiệu đi vào, Thủy Căn quay mặt vào tường giả vờ ngủ, chỉ cảm thấy hắn đi tới trước giường mình rồi đứng lại. Chẳng lẽ lúc nãy ở tòa ăn mình không thèm nể mặt vương gia nên giờ hắn muốn xử lý mình? Đúng lúc này, một túi bánh mì que được ném lên. Đây là bánh mì đắt nhất trên tàu, ta hỏi rồi, có nhân hoa quả đấy. Thiệu thấp giọng nói xong và quay về phía giường của mình. Thủy Căn nhìn chầm chầm cái túi bánh mì trước mặt, chậm rãi xé bao mì ra, cắn một miếng, hơi khô. Không biết là kẹp mất hoa quả gì bên trong, nhớ tới con gà vô tội kia, Thủy Căn vừa nhai bánh mì vừa bắt đầu hối hận. Có điều, sự chua xót ấy chẳng kéo dài bao lâu, chỉ nhai vài cái cậu đã cảm nhận được một ít hương vị ngọt ngào. Xử lý xong cái bánh mì bụng đã no phần nữa, như vậy là đủ để cơn buồn ngủ ập đến. Nếu xong miếng bánh cuối cùng, Thủy Căn nhìn vào mộng đẹp. Lúc sắp ngủ, cậu mơ màng nghĩ, mình không biết tại sao lại lấy thêm bình nữa, khô quá à. Cái đoàn người đến, hồ lần bối nhĩ, Vạn Nhân đi thuê một chiếc xe, mua vài công cụ cần thiết, mang theo dây thừng và đèn pha. Bốn người bắt đầu chuyến đi du lịch tự túc, hướng tới núi Đại Hưng An, quận Hồ Luận, Bối Nhĩ. Tới chân núi phía bắc núi Đại Hưng An, họ đeo ba lô trên núi. Hai ngày nay trời nhiều sương, một nửa ngọn núi bị bao phủ trong sương mù dày đặc. Đây là không phải thời điểm thích hợp để leo núi. Đi trên đường núi tĩnh mịch không người, trong chốc lát, quần áo trên người họ đã ướt đẫm bởi sương mù. Thủy Căn ngước mắt nhìn tầng tầng lớp lớp mây mù phía trước nghĩ bụng. Không biết phía trước thứ tà ma ngoại đạo gì đang chờ đợi họ. Đúng lúc này, Vạn Nhân xoay người chỉ tay về phía cậu, thân thiết hỏi thăm. Đi có mệt lắm không? Để tôi kéo cậu một đoạn nhé. Không để y nói xong, Thiệu đi đằng trước đã lộn lại, tấm lấy cánh tay của Thủy Căn, thô lỗ hết tiết sĩ vàng một phát, rồi đi về phía trước. Quảng Thắng để ba lô đi phía sau để nhìn ra vấn đề, chạy đến bên cạnh Vạn Nhân gã nháy mắt. Tôi bảo nè tiến sĩ, Thanh Hà Vương gì gì kia ở trong tù nghẹn đến mức lỗ nào cũng chui thì không nói làm gì. Nhưng sao một tiến sĩ như anh mà cũng không ngại thói bon chen vậy hả? Tiến sĩ ném cho Quảng Thắng đại ca một cái liếc sâu xa khó lường. Ánh mắt kia, Quảng Thắng phải ngậm miệng lại ngay tấp lự. Gã xoa xoa cánh tay, ngượng ngùng cười đỡ lời. Khu rừng quỷ quái này lạnh ghê. Đây cũng không hẳn là Quảng Thắng đến trống lặng. Lúc này họ đang ở chân núi phía bắc dãy Đại Hưng An. Đi lên núi tự nhiên đi vào một căn phòng mới lạnh tự nhiên. Dù đã mặc áo khoác dày, họ vẫn cảm thấy có một cái lạnh đến thấu xương. Có điều nếu phòng mắt tầm mắt lại nhìn, sẽ thấy màu xanh trải khắp núi rừng, bạch dương và thông mộc xen kẽ. Giữa những tầng xanh biếc điểm xuyết vài thứ quả dại không tên. Dưới chân là dòng suối róc rách không ngừng, vần vộn giữa những vách đá. Thỉnh thoảng còn có một chú chim trĩ mang theo cái đuôi thật dài đứng hót trên một ngọn cây ven đường. Mặc dù Thủy Căn là trẻ con nông thôn, nhưng Quân Sơn là nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi. Sao có thể sánh với núi Đại Hưng An được xanh là tù bảo tồn? Nên cậu cũng phải say mê trước cảnh rừng xanh mây trắng trắng lên này. Thật ra thì Vạn Nhân đã tách ra khỏi đoàn khách đi du lịch, cố ý đi lối khác, lộ trình không như du khách bình thường. Tiến về phía trước thêm một đoạn trên mặt đất, lá rụng chất thành đống, đến quá đầu gối. Khi mấy người đang dần nâng tiến lên, một bóng đèn thình lình xuất hiện xẹt qua trước mặt họ. Thiệu lập tức cảnh giác kéo Thủy Căn đứng im tại chỗ, với thị giác nhạy bén, hắn lập tức phát hiện trong rừng có người trốn. Còn mắt hắn híp lại, hắn vừa định đi về phía trước thăm dò, thì một mũi tên gỗ bất chợt bắn ra từ trong rừng, nhắm ngay chốc chân phải đang dần bước ra của Triệu. Và một cái bụi thú bất ngờ bật ra từ giữa đống đá mục, rắc một tiếng kẹp lại. Nếu thì đi tiếp thêm một bước nữa thì có khi một cái chân của Vương gia đã phải giữ lại ở giữa biển rừng mênh mông này rồi cũng nên. Đúng lúc này, một thanh niên cường tráng từ trong rừng ló đầu ra. Hắn mặc một chiếc áo rộng thùng thình, chân đi giày da thú, có vẻ là trang phục của một thợ săn vùng núi. Xem ra mũi tên đó là do hắn bắn. Thiệu hận nhất là kẻ dám bắn lén mình. Nhìn thanh niên vừa xuất hiện, ngay lập tức hắn vọt qua bảy thú, quyền phong nhắm thẳng vào thanh niên. Không ngờ thợ săn nọ trong quê mùa vậy mà phản ứng cũng rất nhanh, khiến Thiệu ta vô ếch. Tên này, Thiệu sửng sốt, hắn đứng vững lại, quan sát từ trên xuống dưới thợ săn. Vừa nãy hai người chỉ đấu qua một chiêu, nhưng thần pháp mà thợ săn kia dùng rõ ràng là nã pháp thác bạc gia truyền. Chả dễ nghìn năm sau, bắt đầu thuộc gia truyền cũng thành quyền pháp cho toàn dân tập thể dục rồi. Lúc này Thủy Căn cũng đã chạy tới, kéo thẳng tay Thiệu mà nói. Người đừng có đột phát đã ra tay với người ta chứ. Ta thấy hắn cũng có ý tốt mà. Thấy người sức giẫm lên bảy thú, sợ nói thì không kịp, nên mới nhanh tay bắn một phát để nhắc nhở. Nói đến đây, Thủy Căn cũng đã hiểu được vị sơn dân nọ đáng sợ đến thế nào. Miệng tên này còn có thể lười đến mức nào chứ? Thợ săn nọ trần thị một cái sắc lẻm rồi xoay người muốn rời đi. Thiệu đột nhiên liến thoáng nói với hắn một câu. Gã thợ săn quay phắt người lại, sửng sốt nhìn Thiệu và cũng liến thoáng đáp lại một câu. Nhìn hai người như thể nhìn thần tiên trên trời, Thủy Căn quay sang hỏi Vạn Nhân. Hai người, bọn họ nói tiếng Nga hử? Vạn Nhân chăm chú, nghe lời qua tiếng lại, sau đó nhẹ giọng đáp. Không phải, thứ tiếng bọn họ đang nói chính là tiếng tiên ti đã thất truyền. Thủy Căn buồn bực. Gì thì gì, cậu cũng là hoàng đế tiên ti cơ mà, sao chả hiểu nổi lấy một câu vậy chứ? Sao ta nghe không hiểu vậy? Hơn nữa trước kia trong giấc mộng ta thấy cũng toàn là nói tiếng người mà. Ta có thể nghe hiểu hết mà. Vạn Nhân cười. Nếu như cậu đầu thai làm người Anh, người trong ảo cảnh hiển nhiên sẽ nói tiếng linh đồn. Ảo giác là sợ sóng điện não tiếp thu tín hiệu từ trường, có chịu hạn chế và ngôn ngữ bao giờ. Đúng lúc này, đằng kia cũng đã huyên thuyên xong. Đại ca thợ săn sửa lại dáng vẻ lạnh khốc, kích động quỳ xuống thi lễ với Thiệu. Hóa ra chàng thanh niên tên Tô Bất Đạt này là người tộc Ngạc Lân Xuân. Trước này Thủy Căn chưa từng nghe nói về tộc này bao giờ. Song theo như lời giải thích của tiến sĩ Vàng, thì tộc người này nhiều đời sống ở vùng núi Đại Hưng An. Và bởi vì bị quân xâm lược Nhật giết trong thời kỳ kháng Nhật, họ chỉ còn lại hơn 1.000 người, là dân tộc ít người đúng nghĩa đen. Sau khi Trung Quốc giải phóng, ngày nay tộc Ngạc Luân Xuân không có duy trì cuộc sống xã hội nguyên thủy. Phần lớn tộc nhân đã an cư và ở thôn trấn dưới chân núi, có cuộc sống định cư. Theo thời gian, bọn họ cũng đã bỏ truyền thống lấy săn bắt làm nghề chính, cho nên không cần ai đặt bẫy săn trên núi Đại Hưng An nữa rồi. Thế nhưng dường như thanh niên này đã tránh được sự phát hiện của người tuần núi, ẩn cư ở đây đã rất nhiều năm. Bởi vì mấy người bọn họ đi con đường chỉ được khai phá nên tốn không ít thời gian. Lúc này mặt trời đã ngã về tây, bụng đã kêu đói ầm ĩ. Cuối cùng cũng có chỗ dừng chân cho bữa cơm tối nay. Thanh niên hào hứng lấy từ trong lều vải đơn sơ ra con hươu vừa mới săn được. Cắt một miếng thịt hươu, đem dạ dày hươu bò ra suối rửa sạch. Cho nước suối mát lành vào miếng thịt hươu đó, rồi bỏ muối vào. Cuối cùng đặt các dạ dày hươu đã căng đầy trên ngọn lửa và nướng. Chỉ một chốc lát sau, từng làn hương tỏa ra từ các dạ dày đã được nướng cháy đen như than. Thanh niên lấy dao cắt các dạ dày hươu rồi gọi mọi người tới ngồi ăn. Không hề khách khí, Thiệu đưa tay cầm lấy một miếng thịt và bỏ vào trong miệng. Ngay cả tiến sĩ Vạn tao nhã cũng không buồn mượn bộ đồ ăn. Rửa sạch tay xong, y liền cầm lấy miếng thịt chín còn nóng rẫy ăn luôn. Thế là Thủy Cầm và Quảng Thắng cũng làm theo. Mấy tên con trai thoáng cái đã ăn sạch không chỉ một mẩu. Nhìn mọi người đã ăn sạch những món mình làm, thanh niên tỏ ra rất vui vẻ và lại lấy từ trong lều vải thịt hươu hun khói, một yến bánh màu vàng vàng và quan trọng nhất là có 3 bình rượu Thiều Đào Tử. Hắn gắt mấy cái bếp lên bếp lửa để nướng, sau đó kẹp thịt hun khói và đưa cho Thiệu. Những kiểu ăn thiếu văn minh này rất hợp với khẩu vị của Thiệu. Loáng cái hắn đã ăn hết cái bánh, sau đó mọi người bắt đầu uống thịt. Thủy Cần nếm một ngậm, cay chết đi được, cảm thấy cổ họng như muốn bốc cháy, quay sang nhìn Thiệu. Ấy vậy mà mặt hắn đã không hề đổi sắc. Hắn nốc cả một bát rượu quê vào miệng, rồi nhìn mọi người, thấy Vương Huỳnh đang nhấp nhấp chút rượu, y chang tiểu cô nương, hắn liền há miệng cười to. Thủy Cần khẽ cắn môi bắt chước Thiệu nốc nguyên một bát vào ở trong miệng và bị sặc đến mức đỏ mặt tía tai. Vạn Nhân liền thân thiết đưa cho cậu một chai nước khoáng. Thủy Cần không khỏi cảm kích cười. Thiệu thấy cảnh ấy, khuôn mặt tươi cười hiếm hoi lập tức sầm xuống. Hắn lại ân ực uống một bát rượu nữa. Quảng Thắng là người uống nhiều nhất, tuyết miệng kể lệ với Vạn Nhân đừng đời lưu manh lồng đồng lần đần của mình. Còn Vạn Nhân thì chỉ chạm môi tượng trưng, cũng không uống nhiều lắm. Thấy Quảng Thắng rượu vào lời ra, cứ bám lấy y không tha, y bèn giơ một ngón tay điểm huyệt. Tới khi tất cả mọi người ăn uống no đủ rồi, lúc bây giờ mới bắt đầu ngồi xuống nói chuyện. Hóa ra vừa nãy thấy người thanh niên dùng công phu thất bạc gia truyền, Thiệu mới dùng thử tiếng tiên ti mà nói chuyện với hắn. Thử xong mới biết, thanh niên nọ tỏ ra cũng biết một ít tiếng tiên ti đơn giản, và đồng thời hắn cũng biết gia tộc của thanh niên đã đóng ở đây đời này qua đời khác để đợi một người tên là Thác Bạc Thiệu. Mặc dù sau khi giải phóng, tập quán sinh hoạt của người Ngạc Lạc Xuân đã thay đổi rất nhiều, nhưng gia tộc của thanh niên vẫn luôn chọn ra một người để trốn trong rừng rậm, chờ đợi sự xuất hiện của nhân vật trong truyền thuyết ấy. Thủy Cần không thống nổi hơi rượu, nằm tựa trên ba lô. Không biết vì sao cậu lại nghĩ tới vị lão hòa thượng trên Huyền Không Tự. Lẽ nào tổ tiên của Tô Bất Đạt cũng đã nhận sự ủy thác của Thác Bạc Tự? Lúc này, Vạn Nhân bỗng xen vào. Giờ người được đợi được Thác Bạc Thiệu rồi, có thể đưa chúng ta đi động giác tiên rồi phải không? Vừa nghe thấy bà chữ động giác tiên, khuôn mặt vẫn luôn tươi cười của Tô Bất Đạt bỗng chốc biến sắc. Cái bánh trong tay rơi bộp xuống đất lăn vài vòng. Vạn Nhân và Thiệu nhìn nhau, dường như cũng không hiểu tại sao mà mặt anh chàng nọ lại biến sắc như vậy. Một lúc lâu sau, Tô Bất Đạt mới nhặt cái bánh lên, lấy tay phủi bụi, rồi lại đặt nó lên sữa sái qua. Nhận ra Thiệu không hiểu tiếng Ngạc Xuân, hắn bèn kể lại câu chuyện xưa được lưu truyền trong dòng họ bao đời nay bằng thứ tiếng Hán sắc sẹo. Giác tiên, trong tiếng Ngạc Luân Xuân ý chỉ, liệp dân chi tiên, dân tộc Ngạc Xuân, cho chúng ta một truyền thuyết như thế này. Ngày xưa xung quanh động giác tiên là vùng săn bắn tốt nhất. Thế nhưng, một năm kia bỗng xảy ra một chuyện lạ lùng, mấy người thợ săn đi săn không thấy quay trở về. Một lần nọ vài người thợ săn lại tới vùng lân cận động giác tiên săn thú. Một người trong số đó bị mạng cái, nghĩa là ma quỷ trong tiếng Ngạc Luân Xuân chúng ta bắt vào động ăn thịt. Tộc nhân lúc đó mới biết nơi đây đã không còn là bãi săn của con người, mà đã trở thành nơi con mồi của mạng cái hùng ác tàn bạo, chẳng mấy chốc mà xương trắng đầy núi. Các thợ săn bèn mời giác tiên trên trời để đối phó với mạng cái. Thế là giác tiên và mạng cái so tài bắn cung và ném đá, kết quả đều là giác tiên giành được thắng lợi. Sợ hãi trước tiện pháp và lực tay của giác tiên, mạng cái ăn thịt người chạy trối chết. Để tưởng niệm giác tiên, tổ tiên chúng ta bèn gọi hang động của ma quỷ đã bị ông hàng phục là động giác tiên. Nói đến đây, Tô Bất Đạt dừng một chút, cố nhỏ tiếng lại và nói tiếp. Thế nhưng, ông nội của ta đã nói lại với ta rằng, kẻ giành được thắng lợi năm đó không phải giác tiên, mà là mãng cái. Nó là ma quỷ có pháp lực vô biên, và cả sức mạnh của lời nguyền rủa ác độc nhất. Giác tiên dẫn đầu thiên binh từ trên trời giáng xuống, lại bị nhấn chìm trong hoàng thổ mãng cái thổi lên cuồn cuộn khắp trời. Ngay cả giác tiên cũng bị mãng cái cắn cổ kéo xuống hồ sâu. Đến 10 năm sau, khắp biển rừng này, mỗi cái cây đều mọc ra lá đỏ thẫm như máu. Mỗi con suối từ trên núi chảy xuống đều máu loãng tanh hôi. Đó là tiếng kêu gào tuyệt vọng của tiên nhân bị mãng cái nguyền rủa vọng ra từ lòng đất. Thế nhưng không biết vì sao, sau khi thắng giác tiên, mãng cái lại ẩn vào lòng đất. Động giác tiên ấy chính là nơi nó an giấc nghiền thù. Dần dần mọi người đã quên mất truyền thuyết bi thảm thực sự xảy ra trong cánh rừng này. Thay vào đó lại kể một câu chuyện theo mong muốn của bản thân để tất cả đều có thể chấp nhận được. Thế nhưng mọi người trong gia tộc chúng ta đều nhớ mãi sự thật đằng sau câu chuyện ấy. Mặc dù mãng cái an giấc nghìn thu chịu một lần lộ diện, thế nhưng cứ cách vài chục năm, nó lại phải khảm tháp. À, tôi nhớ của nó đi ra tuần sát để tìm kiếm tế phẩm thích hợp. Kẻ bị nó chọn trúng cuối cùng sẽ bị mặt đất nuốt chửng, không thể siêu sinh. Có phải khảm tháp, tôi tớ của mãng cái kia có 3 đầu 6 tay hay không? Mặc dù cảm thấy vị huynh đệ này ở trong núi lâu quá đâm ra ngu muội mê tín, nhưng Thủy Căng vẫn hiếu kỳ hỏi. Tô Bất Đạt nói mà miệng run run. Ông nội ta kể với ta rằng, năm 7 tuổi, ông đã tận mắt thấy khảm tháp. Đó là một con chim khổng lồ nom giống con quả đen. Cánh nó dang ra phải đến 3 thước. Mỗi khi hoàng hôn buông xuống, nó lại vỗ cánh bay như con thoi trong rừng rậm để tìm kiếm tế phẩm thích hợp. Hai mắt nó trắng giả, khi bị con mắt nó nhìn thẳng vào, người ta sẽ không thể động đậy như bị trường mâu gẫm xuống đất. Nghe thấy thế, Thủy Căn lại càng hứng hở, cậu ngẩng đầu nghĩ tiếp theo nên đùa Tô Bất Đạt thế nào. Nhưng khi cậu nhìn sang Tô Bất Đạt ngồi đối diện, lại phát hiện ra cả Tô Bất Đạt và Thiệu đều biến sắc, nhất là Tô Bất Đạt. Cả người hắn run rẩy như thấy quỷ, răng va vào nhau lập cập, nhìn về đằng sau cậu bằng ánh mắt kinh hãi tuyệt vọng. Lúc này Thủy Căn đã cảm nhận được một trận gió lạnh từ đằng sau thổi tới, cậu chậm rãi quay đầu và thấy trên cành cây sau lưng là một thước, một con hắc diều to lớn đang thu cánh, mỗi dài nửa thước, sắc như lưỡi dao. Nó lạnh lùng nhìn chăm chăm cậu bằng con mắt trắng như giả không có người. Và rồi từ miệng nó, một tiếng kêu thê lương phát ra. Quái điểu trong truyền thuyết đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt như quỷ dị. Thủy Căn sợ đến nỗi cơ thể như bị đóng đinh tại chỗ, không biết phải phản ứng như thế nào. Vạn Nhân ngồi bên cạnh cậu nhỏ giọng, đừng nhúc nhích. Đúng lúc này con chim kia bất thường, thình lình vươn cổ xoài móng lao về phía Thủy Căn. Hai bóng người nhanh như chớp cùng lúc hành động. Thiệu thần tốc vọt ra phía trước dùng thân thể che chắn cho Thủy Căn. Cùng lúc đó trong tay hắn cũng hiện lên một đám ma trời, tấn công con chim đang nhào tới. Còn Vạn Nhân ở phía sau, Thiệu ôm lấy Thủy Căn. Suy cho cùng, y cũng là tiến sĩ, nhanh trí hơn hẳn. Nếu y kéo Thủy Căn chạy đi chỗ khác, thì 4 chân chắc chắn là chạy không lại 2 cánh. Vậy thì thà rằng, đúp bóng đại thụ, để một mình Thanh Hà Vương chiến đấu với con chim. Y cũng đang muốn xem con chim này có quá là như trong truyền thuyết kể lại hay không. Khi ma trời lao về phía con chim, nó há mỏ chỉ bằng một ngậm đã nuốt chửng đám ma trời làm sắc kia vào bụng. Thừa dịp này, Thiệu che cho hai người phía sau lùi lại. Trốn sau lưng Thiệu, Thủy Căn trần trối nhìn, tiếng lòng gào thét, tiêu con nó rồi. Coi bộ con chim này chắc nụi là khảm tháp mà Tô Bất Đạt nhắc tới. Phải biết rằng, động vật hung hãn như mũi xương khô gặp ma trời của Thiệu cũng chỉ có nước tan thành tro bụi. Ấy vậy mà con chim này nuốt ma trời ngon lành như thể nuốt sâu, chả thèm ở lấy một tiếng. Điều đáng sợ nhất chính là sau khi con chim nuốt ma trời vào, cơ thể nó lại không ngừng phình to ra, hai cánh vỗ điên cuồng, còn đầu chim thì từ từ tách ra làm hai. Sau đó một con khảm tháp biến thành 2 con cứ như ảo thuật, cùng kêu lên những tiếng thê lương rồi một lần nữa lao về phía 3 người. Thì không dám gọi ma trời lên nữa, chỉ còn cách nhặt lấy trường mâu của Tô Bất Đạt đặt trên mặt đất đâm vào thảm khắp. Vạn Nhân câu mày ngẫm nghĩ một chút rồi nói với Thiệu, con chim này là ác linh biến thành, không phải động vật có sinh mạng, người cẩn thận. Thật ra thì không cần nhắc nhở, Thanh Hà Vương đại nhân đã phát hiện ra từ lâu. Khi trường mâu đâm vào thân chim đến một giọt máu cũng không chảy ra. Trong khi đó, rìa cánh nó lại sắc bén không gì sánh được. Để lại trên người hắn vô số vết thương. Linh lực trong người dường như cũng từ từ trôi theo số những vết thương tăng lên. Đúng lúc này, một con chim bỗng há mỏ, mổ một cú lên đùi Thiệu, rồi xoạt một phát, nó xé luôn một miếng thịt bắp hảo hạng. Xuống như xé nát cách nướng, mỡ từ tuôn ra như suối. Coi bộ ngoài lấy mạng người, hai con cảm tháp trong truyền thuyết lại càng thích hút lên thể mạnh mẽ hơn. Thái Thiệu sắp không đỡ nổi nữa, vạn nhân đột nhiên lấy từ trong ngực một cái túi dáng đầy bùa ném vào người hai con quái điểu. Một con há mở ra đớp lấy, cái túi bị đâm nát và một đống trùng đen xì xì bên trong lập tức bám đầy mình hai con chim. Những con trùng đâm khắp người quái điểu khiến chúng gào lên những tiếng kêu thảm thiết. Những con trùng dường như có thể hút năng lượng của quái điểu. Cơ thể của chúng không ngừng lớn lên. Trong khi đó, cơ thể hai con khảm tháp lại nhanh chóng thu nhỏ lại. Cuối cùng chỉ còn lại một đám hắc trùng lúc nhúc. Thấy nguy hiểm đã qua, tiến sĩ Vạn đẩy mắt kính gọn vàng. Lại móc một túi bùa từ trong ngực áo ra, gom đám trùng lại. Cứ nhìn thấy 10 con trùng là Thủy Căn lại có cảm giác ghê cả da đầu. Lúc đó cậu từ sau lưng Thiệu ra và hỏi. Đó là cái quỷ gì vậy? Đây là thi trùng trên người những oán linh ở thôn Bốc Vu. Những thi trùng này vốn ký sinh trên thi thể thôn dân, được chôn trong huyệt từng hiện năm trước. Mặc dù những con ký sinh trùng chỉ là sinh vật cấp thấp, nhưng chúng cũng bề bị hóa nhất. Bởi vì song song với việc gặm thi thể, chúng còn hấp thụ oán khí của thi thể. Năm rộng tháng dài, chúng đã kết hợp làm với một đoán oán linh. Lần trước khi vào thôn Bốc Vu, ta tiện tay thu thập một ít, không ngờ lúc này lại có tác dụng. Khắc tinh của chim tất nhiên là ký sinh trùng rồi. Thủy Căn bội phục gật đầu, trong lòng thầm nhắc nhở bản thân, sau này tuyệt đối không được ăn bất cứ thứ gì mà vạn nhân đưa. Bên ngoài thì nó là sạch sẽ, ấy thế mà lại giấu ti trùng đầy người, buồn nôn. Lúc này anh hùng chống chim Thác Bạc Thiệu đã không gắng gượng được nữa rồi, rầm một phát té lăn đùng ra đất. Bởi vì trong lúc vật lộn với quá điểu, Thiệu đã mất đi không ít linh lực, cho nên hắn không thể tự làm vết thương khép miệng được nữa, mặt cắt không còn một hột máu. Thủy Cần cũng cùng ngồi thập xuống luôn mồm gọi tên Thiệu. Tô Bất Đạt đang trốn ở trong một góc dập đầu lục khục. Khảm tháp, lúc bấy giờ cũng chạy qua xé quần Thiệu. Nhà nát được Thảo cầm máu đắp lên vết thương rồi lấy vải quấn quanh đùi hắn. Sắc trời đã tối, đêm nay là đầy tà khí, không ai dám liều lĩnh di chuyển. Vạn nhân sai Tô Bất Đạt dựng một cái lều. Từ khi tiến sĩ Vạn dùng tinh trùng chiến thắng quái điệu tới giờ, sự tôn kính của Tô Bất Đạt đối với y tăng gấp bội. Phải nói là kính sợ như thần tiên, cho nên mới nghe răm rắp mệnh lệnh của tiến sĩ Vạn như thế. Sau khi lều dựng xong, kéo Quảng Thắng vẫn còn đang hạnh phúc ngáy khò khò vào một lều, bố trí ổn thỏa cho gã. Trong khi đó, vạn nhân đang thăm dò xung quanh, chẳng biết đang tìm cái gì nữa. Thủy Căn đỡ Thiệu vào ngồi trong một cái lều khác, từ trong ba lô lấy ra một viên Phật Châu, đại dược hoàng có tác dụng chữa thương, hòa tan trong nước nóng rồi đút cho Thiệu uống, vừa đút dược vừa lẩm bẩm. Người ngốc gì mà ngốc quá vậy? Một mình xông lên làm gì? Đánh không lại thì bỏ chạy đi chứ. Người xem, người ta kìa, có đủ trò tà ma ngoại đạo. Lần tới gặp chuyện như vậy thì người cứ tránh đi, để vạn nhân phát huy thôi. Đủ rồi. Nếu vạn nhân có bản lĩnh như vậy, thì lần sau gặp nguy hiểm, người nhớ chạy vào lòng người ấy. Đừng có đứng gần đội, kẻo xui xẻo phải lai đấy. Nói xong, hắn ngửa cổ uống hết thuốc, dẫn tấm da thú che kín mịt, quay phát đi và bắt đầu nghỉ ngơi. Thủy Căn nghẹn họng ngơ ngác phần bùa. Không phải ta... Cổ nhân nè, sao mà hay tự ái quá đi? Hai, cũng phải thông cảm cho vương gia. Vừa nãy không xử lý gọn gạt được hai bé chim kia, nên mới mất mặt đây mà. Cậu lại còn lỡ tay sắc muối lên vết thương lòng của người ta. Vậy là không đúng rồi. Người nói vớ vẩn cái gì đó? Ta không có ý đó. Ta dựa vào lòng y, làm chi chứ? Thi trùng đầy người, ta cứ dựa vào lòng người, đấy thì sao nào? Có điều Thiệu lại cảm thấy câu nói này mới nghe êm tai làm sao. Hắn hơi nghiêng đầu, nhìn Thủy Căn ngẩng cổ phồng má. Trên đầu là mái tóc lông cừu loăn xoăn không dài không ngắn. Thấy cái kiểu bậm môi ngốc nghếch ấy, không hiểu vì sao càng nhìn trong lòng lại càng ngứa ngáy lạ. Mỗi tội bây giờ mất quá nhiều máu, bằng không thì hắn nhất định phải xé quần tiểu tử này ra xử lý ngay tại chỗ. Ai ui! Sao vậy? Đau ở đâu? Bắp đùi hơi ngứa, gãi cho ta cái đã. Hai tử ngờ nghệch cũng không suy nghĩ nhiều, vươn tay ra gãi cho hắn. Lên trên một chút. Đúng rồi, nhẹ nhẹ. Mạnh lên tí nữa nào. Thủy Căn cảm thấy độ lớn của cái thứ chỗ dưới tay không ổn, và mặt thì đỏ ửng lên. Ngươi lòng dạ, nghĩ mày bà nữa à? Nói xong, cậu bưng cái mặt đỏ như đít khỉ chạy ra khỏi lầu. Đồ lão sắc quỷ lưu manh, con chim vừa nãy sao không mổ chuẩn xác tí nữa, mổ rụng tiệt nó đi luôn cho đỡ lo. Cậu đang muốn đến lều của Tô Bất Đạt ngủ một đêm, chưa đi được mấy bước cậu đã bị ai đó bịt miệng kéo vào rừng. Thủy Căn kinh hãi cứ tưởng một con khảm tháp nữa tới tìm mình chứ, ai ngờ hóa ra lại là vận nhân, y đang ôm siết lấy cậu. Ta có nên cảm tạ khảm tháp mà mắng cái với phải không? Nếu không có chúng, làm sao ta có được giây phút cần tự nhiên ôn lại chuyện xưa đây? Trong lòng Thủy Căn ngập tràn hối hận, miệng bị bịt kín, nói không ra lời, cậu chỉ có thể kêu lên mấy tiếng. Phải nói sói trong rừng này đều bị mạng cái thôi thúc phát tình. Sao ai cũng lên cơn với cậu thế này hả dời? Không biết từ lúc nào tiếng sì vàng đã tháo cánh xuống, giọng nói thì khe khẽ dịu dàng, nhưng cánh tay vẫn siết chặt, mạnh mẽ áp Thủy Căn lên một thân cây cao ngất. Nửa người dưới nóng rực dán sát vào bụng của Căn Nhi, sổ sàng cọ sát. Chỉ trong chớp mắt, bàn tay đang bịt miệng cậu của Thủy Căn đã rơi xuống, nhưng thay vào đó, đôi môi đã bả đầu nhanh chóng tiến lên. Thủy Căn cuống cuồng nghẹn ngào, đợi đến khi đầu lưỡi của vạn nhân tiến vào, cậu bèn nghiến chặt khắp hàm răng muốn cắt đứt đầu lưỡi của tiến sĩ. Là một kẻ tinh ranh vừa phát hiện ra hành động của cậu, vạn nhân đã rụt đầu lưỡi lại, và rồi rắc một tiếng, y bẻ quai hàm Thủy Căn xuống. Thủy Căn đầu đến ứa nước mắt, nước bọt trào ra từ khóe miệng không tài nào khép lại được. Chẳng biết làm sao mà tay chân cậu lại không còn tí hơi sức nào, chỉ có thể yếu ớt ngã vào lòng của tay vạn nhân. Vạn nhân cứ hôn rồi lại hôn lên gương mặt của Thủy Căn, như thể muốn nghiền nát và nuốt chửng máu thịt cậu. Hơi thở của y dần trở nên dồn dập. Sau đó y thuận thế đẩy tiểu Căn Nhi ngã ra mặt đất và lột sạch áo quần trên người của Thủy Căn xuống. Chắc hẳn ở trong lòng ngươi vẫn luôn xem thường ta lắm chứ nhỉ? Cảm thấy ta là một nam sủng phải không? Vạn nhân ta có thể bị lão chạc béo nút nít kia đập ngươi ở dưới chân sao? Chỉ cần cho lão ăn vài viên hàng thực tán đặc chế, thì kể cả có lên giường đi với heo đi chăng nữa, lão vẫn sẽ coi nó là báu vật phiêu diêu dục tiên mà thôi. Nước miếng chảy dọc xuống quai hàm trật khớp, Thủy Căn nhìn vạn nhân ung dung cởi áo sơ mi, tháo áo thắt lưng, kéo khó quần xuống. Lúc thấy dưới thân tiến sĩ lộ ra thứ gì đó, Thủy Căn bỗng cảm thấy méo cả mông. Ta vẫn băn khoăn. Chuyện đó thì có gì hay ho? Vì sao con người lúc nào cũng lãng phí biết bao thời gian và tiền bạc để theo đuổi thứ khoái cảm hạ thấp này chứ? Thế nhưng khi gặp ngươi, cuối cùng ta cũng biết đến khát vọng muốn được xé nát một người ra. Tàn nhẫn đè dưới thân, tàn nhẫn mà xâm phạm. Ngươi có biết dáng vẻ của ngươi lúc này, mở miệng nhìn chằm chằm ta đầy khao khát, hiệu quả còn hơn bất kỳ loại dược tình nào hay không hả? Vạn nhân cúi người xuống, vừa phun ra những lời hạ lưu, vừa thân mật hôn lên chóp mũi Thủy Căn, tay y lại vuốt xuống nơi đó của Thủy Căn, cắn chặt mà ve vuốt. Bàn tay lạnh buốt của vạn nhân chạm vào khiến cho Thủy Căn rùng mình, nhưng vuốt ve kế tiếp lại cảm giác lạnh lẽo từ từ biến mất. Cho dù cậu có ghét vạn nhân đến thế nào đi chăng nữa, lý trí của cậu cũng không thể tài nào kìm nén được khoái cảm. Vì vậy phần bụng dưới chẳng mấy chốc đã đứng thẳng lên. Khi nhiệt dịch bắt ra, vạn nhân cứ thế mà lần tới phía sau của Thủy Căn, không hề do dự, một ngón tay cắm thẳng vào. Bắp đùi của Thủy Căn đã bắt đầu đỏ lên vì hổ thẹn. Đúng lúc này, Thủy Căn đáng lẽ không thể nhúc nhích nổi, bất ngờ vùng tay lên, cầm một canh tùng được giấu trong tay đâm tới cổ vạn nhân. Vạn nhân phản ứng rất nhanh, nghiêng đầu né đi trong gang tấc, nhưng vì bị đánh lén giữa cơn mê đắm, tay y vẫn bị rạch một đường. Tiến sĩ hiếp mắt lại, trừng bàn tay bị canh tùng đâm máu me đầm đìa của Thủy Căn. Sao ta lại quên được nhỉ? Tự nhi thích nhất là đánh lén kẻ khác lúc hoàn hảo mà. May mà lần này là canh tùng, chứ không phải là bàn chải dính máu. không ngoan chút nào cả. Thụy Căn nghe vậy giật mình, cậu chợt nhớ tới ác linh cấp thấp từng gặp ở phân xưởng nhà lao ông chú già già. Lão vốn chỉ là một oán linh có linh lực rất yếu, đang hấp hối vì không chịu nổi máu của Thiệu. Ta về tự dưng, lão lại sung lên, đến Thiệu suýt chút nữa cũng thua dưới tay lão. Lúc đó Thiệu đã nói rằng có người điều khiển ác linh, lẽ nào lại là vạn nhân? Vạn nhân bây giờ còn chưa khôi phục nguyên khí, lẽ nào sức mạnh thâm sâu khó lường? Thụy Căn run rẩy cả người, chút hơi sức ít ỏi hồi phục lại, được nhờ ơn cơn đau lại từ từ trôi đi mất tiêu. Cậu còn chưa kịp nghĩ xong thì vạn nhân đã bước tới, Thụy Căn đã đỡ cái cằm trẹo của mình xuống, trong bụng mắng nhiếc. Thác Bạc Triệu, ngươi ngủ chết mẹ nó rồi hả? Ngươi muốn làm gì? Nghe thấy tiếng quát này, hài tử xui xẻo như mở cờ trong bụng, không ngờ tâm điện lại cảm ứng được cờ đấy nha. Ngay khi vạn nhân chuẩn bị đè Thụy Căn xuống đất một lần nữa, giọng nói như băng đá của Thiệu đã vang lên sau lưng. Hóa ra, thấy Thụy Căn mãi không về, Thiệu mới không yên lòng. Vừa lấy cái chân bị thương ra xem thì nghe thấy được tiếng vang yếu ớt từ trong rừng vọng đến. Hắn bèn khẽ khàng đi tới, không ngờ lại phát hiện có người cường gian chưa thành. Lúc thấy Thụy Căn nằm dưới thân vạn nhân, thân thể ửng hồng, đôi chân trắng bóc đang dang rộng, Thiệu chợt cảm thấy cả cổ họng lẫn mắt hắn đều muốn phun ra lửa. Về phần cơn giận này là nhắm vào ai, đến chính hắn cũng không rõ. Bị bắt quả tang, vạn nhân chẳng thèm xấu hổ buông Thụy Căn ra, y tao nhã đứng dậy, thân thể lõa lồ thản nhiên xoay về phía Thiệu. Thanh Hà Vương, người tới chẳng đúng lúc tí nào cả, không thấy y ta và Tự Nhi đang bận sao? Nói xong, y đưa ngón tay dính đầy chất lỏng trắng ngà của Thụy Căn lên bên mép, vừa nhìn Thanh Hà Vương đầy khiêu khích, vừa vương đầu lưỡi hồng hào. Ở một bên nhìn, Thụy Căn cũng muốn phát nổ cả da đầu, thế mà cũng dám làm. Đúng là mặt dày còn hơn cả lưu manh. Thiệu không thể áp chế nỗi lửa giận vô cớ đột ngột bừng lên. Một ngọn lửa mà trời lao vào người vạn nhân. Sao? Muốn đánh ta hả? Ngại ba cây băng châm lần trước chưa đủ sao? Trước kia, người thầy non hẹn biển yêu ta đời đời kiếp kiếp. Dù phải trả giá bất cứ lúc nào đi chăng nữa cũng miễn cách sau gặp lại. Thế nhưng, gặp lại chỉ để ta tận mắt chứng kiến người với cả ca chuyển kiếp của ta tăng tiểu với nhau sao? Bảo ta chờ ngươi, thật nực cười. Ngươi nói tất cả của ngươi cũng là của ta, kể cả tính mạng. Vậy lẽ nào ngươi lại muốn giết ta, chỉ vì ta đã hạ cổ ngươi? Tình yêu của ngươi thật là nực cười. Bị hỏi như vậy Thiệu sững sờ. Mặc dù vạn nhân đang cười như điên dại, nhưng gương mặt y lại ẩn chứa bi thương, làm đôi mắt hắn lên đau đớn, mà trôi trong tay cũng từ từ nhạt đi. Nhưng đúng lúc này, vạn nhân bất ngờ hành động. Không biết từ lúc nào trong tay đã biến thành một con dao găm đâm thẳng tới trái tim của Thiệu. Khoảng cách quá gần, hơn nữa cái chân bị thương của Thiệu vẫn chưa lành, động tác không linh hoạt, hắn trợn mắt nhìn vạn nhân sắp hạ thủ. Một viên đá bay về phía vạn nhân, tiến sĩ nghiêng người tránh theo phản xạ, Thiệu cũng kịp thời né được. Và cùng lúc đó, một lần nữa lửa ma trời lại cháy lên, lao thẳng vào vạn nhân. Nhìn hòn đá dính máu trên mặt đất, vạn nhân âm thầm liếc Thụy Căn một cái. Sau đó vùng dao tấn công Thiệu. Hai người quần nhau túi bụi. Sau khi nắm viên đá nọ, Thụy Căn lại yếu ớt ngã ra đất. Vừa nãy để có thể dốc toàn lực, lòng băng tay cậu đã bị cành tùng đâm đe tua, đau đớn khiến trán cậu đầm đìa mồ hôi lạnh. Không giống thằng em hổ giấy kia, mặc dù vạn nhân khóc lóc kể tội mùi mẫn hơn kịch, cậu vẫn cảnh giác dè chừng. Vạn nhân, đó là hàng người sẵn sàng giẫm lên máu tươi của ngàn vạn gia hương phụ lão để đạt được mục đích. Riêng về độ tàn nhẫn vô tình, Thất Bậc Thiệu sẽ không bao giờ là đối thủ của y. Quả nhiên, thằng em xú quẩy nhà cậu nghe người ta hót vài câu cũng đã nhũng như quả cà. Kỳ thực, vạn nhân vốn thật lòng hợp tác với Thiệu, ý định giết người chỉ vừa nảy ra mà thôi. Thứ nhất là vì đang sảng khoái tự dưng lại bị người ta cắt ngang. Tâm lý và sinh lý đều khó tránh khỏi khó chịu. Thứ hai là cơ hội Thanh Hà Vương bị trọng thương như vậy không nhiều. Nếu có thể nắm bắt cơ hội này để giết hắn rồi hấp thụ tinh lực của hắn, thì cho dù y đơn phương độc mã cũng có thể thành công. Thứ ba, có thể coi như là vì hòn đá kia. Giết Thiệu rồi, y nhất định phải nhào nát thằng nhóc kia, làm đến đã đời mới thôi. Nghĩ vậy, vạn nhân xuống tay càng cay độc. Thế nhưng động tác của Thiệu quá mạnh, vết thương được băng bó cẩn thận lại chảy máu ròng ròng, chẳng mấy chốc, trong khu rừng hiu hiu gió mát đã ngập ngụa mùi máu. Thủy Căn chậm rãi bám vào gốc cây đứng bên cạnh, cậu định tranh thủ lúc hai bên đang quấn lấy nhau để đấu trở về lều. Còn hai tên kia ấy mà, cho dù não người bị oánh thành não cẩu đi chăng nữa, cũng chẳng mắc mớ gì đến cậu hết. Nếu hơn lên tí nữa, hai tên khốn này đồng quy vô tận, vậy xem như ông trời cuối cùng cũng có mắt rồi. Còn cái gì là nhớ người yêu chứ, yêu ngươi chứ, thương ngươi chứ, tất cả đều là vô nghĩa. Cuối cùng thì Thủy Căn cũng đã thấy rõ người mà Vạn Nhân say đắm chính là Đệ Vương Thác Bạt Tự tiêu sái trên ngôi cửu nhũ. Người mà Thiệu cảm thấy có lỗi cũng là Thác Bạt Tự thầm tình, tự ngược kia. Ở đây không có chuyện gì liên quan đến Thủy Căn cậu cả. Cậu nên cuốn gói xuống núi chỉ đến một chỗ không người, bình yên sống nốt đời này mà thôi. Đi được hai bước bỗng nhiên cậu liếc nhìn tay mình ngẩn người. Trên bàn tay vừa bị cành tùng đâm, dòng máu chảy ra bỗng tụ lại, rồi ngưng thành hình con rắn nhỏ màu đỏ tươi vút lên trời, bay về phía sau cậu. Quay đầu lại nhìn theo nó cậu càng sửng sốt. Chỗ đùi bị thương của Thiệu và cái tay chảy máu của Vạn Nhân đều lần lượt tụ thành hai dòng máu đỏ tươi, bay lên giữa không trung. Tức là cầm Thủy Căn vẫn chưa về vị trí cũ, cho dù lo lắng cậu cũng không tài nào bảo hai tên kia dừng tay lại được. May là hai kẻ liều mạng kia cuối cùng cũng đã nhận ra khẩn lại, ngực vật nhìn theo những sợi tơ máu nhanh chóng xoắn lại thành dây. Quát, quát, quát. Một chuỗi tiếng kêu tha lương bất chợt vang lên. Ba người ngẩng đầu nhìn, không biết từ lúc nào, trên những cành cây khắp mảnh rừng này, trăm nghìn con khảm tháp đang vỗ cánh, từng đôi mắt chim trắng giả lạnh lùng trừng ba người trong rừng. Đúng lúc này, ba sợi tơ máu như dị hồng quấn quýt lấy nhau, bất ngờ bắn ra ánh sáng mãnh liệt. Những con quái diều hợp thành bầy đang trao miệng khắp vùng trời trên cánh rừng, che hết ánh trăng yếu ớt. Cho dù thần linh trên trời có thật đi chăng nữa, thì e rằng con mắt thần linh cũng đã bị vô số những cánh chim ấy che kín cả rồi. Thấy Thiệu ba chân bốn cẳng lao về phía mình, Thủy Căn cũng không kìm lòng được vươn tay về phía Thiệu. Đột nhiên, cậu cảm thấy chân mình như dưới đất bị sụp xuống, sau đó cả cơ thể rơi vào giữa đất, đòn rung chuyển. Khi đất cát ào ào chảy vào mũi và miệng cậu, Thủy Căn chợt nhớ tới lời tiên đoán ngày trước ở thôn Bốc Vu. Hóa ra, bị đất trôn sống chính là tại nơi đây chứ đâu. Cùng với các đá rào rào như nước chảy, Thủy Căn rơi vào một vực sâu không đáy. Mọi việc xảy ra quá đột ngột, ngay sau đó bùn đất ào tới miệng đến nghẹt thở. Thương thay cho Thủy Căn bị sái quai hàm né cũng không nổi, được nhấm nháp đủ mùi vị của đất mẹ. Sau khi ngất xỉu, Thủy Căn cuối cùng cũng rơi xuống đất. May mà lớp cát đủ dày đã giảm bớt không khí trọng lực rơi xuống. Chưa ngất được bao lâu, bé con xui xẻo để tỉnh lại vì sập bụi đất. Cậu gắng gượng bò dậy khỏi mặt đất và phát hiện ra xung quanh tối đen như mực. Căn nhi không biết mình bị rơi xuống chỗ nào rồi, chỉ có thể mò mẫm khắp nơi. Đừng nhúc nhích. Trong bóng tối vang lên giọng nói trầm trầm của Vạn Nhân. Ngay sau đó một đám mặt trời xanh biếc hiện lên. Hóa ra không biết là làm sao mà Vạn Nhân và Thất Bạch Triệu cũng rơi xuống lòng đất. Nương theo ánh lửa mặt trời, mọi người mới phát hiện ra bọn họ đã rơi xuống một hầm băng. Trên đầu là vô số cục băng chĩa xuống, khắp nơi đều bị che phủ dưới một tầng băng dày. Thiệu thì còn đỡ, hắn vẫn đang mặc áo khoác chống lạnh trên người. Nhưng Thủy Căn đáng thương bị lưu manh nghìn năm lột hết quần áo rồi. Rằng đánh vào nhau lập cập, cậu ôm cánh tay đứng về phía sau Triệu, ra sức trừng tiến sĩ Vạn. Cũng trần truồng y chang cậu. Thiệu đỡ lấy của Thủy Căn, giúp cậu chỉnh lại quai hàm bị trật khớp. Đau đớn qua đi, Thủy Căn nhổ hết cát trong miệng, cuối cùng cũng chỉ đóng lên được rồi. Họ Vạn kia, ta thao mụ nội nhà ngươi, ngươi không ngủ được tự dưng chạy ra cần rỡ động dục cái gì? Hay chưa, tất cả bị người làm rối, tình rối mù hết cả lên rồi. Đây là chỗ quái nào? Chốc nữa, lũ chúng ta đều chết cống thành thịt heo đông lạnh hết, đút cho mà xem. Vạn Nhân làm như không nghe thấy tiếng mắng chửi thô tục của Thủy Căn, ánh mắt y sáng ngời quan sát nơi này từ trên xuống dưới. Trong lòng đất ở núi Đại Hưng An có một vùng đất lành rộng lớn. Chẳng lẽ chúng ta rơi xuống vùng đất lành dưới lòng đất núi Đại Hưng An rồi ư? Y đứng đó lẩm bẩm. Thấy Thủy Căn lạnh rung, Thất Bạt Thiệu liền cởi áo khoác lên người hài tử. Hắn cắn đầu ngón tay, vẽ mấy cái bùa khu hàng hộ để trên ngực của Thủy Căn để bảo đảm tầm mạch thông suốt. Về phần Vạn Nhân, Điểu Nhi vẫn bày ra như thế, phong lưu phóng khoáng, ánh mắt bay tới chỗ cái mông đỏ vì lạnh của Thủy Căn. Y lại còn thầm thèm liếm liếm môi nữa chứ. Vạn Mỹ Nhân lại bắt đầu bật chế độ biến thái. Đương nhiên, Thanh Hà Vương cũng nhận ra hắn chỉnh lại áo khoác trên người Thủy Cân, rồi dễ dàng trần Vạn Nhân một cái. Tuy nhiên, đang trong hoàn cảnh chưa rõ ràng, ba người không có thời gian để cho cuộc ẩu đả vô nghĩa vào lúc này. Chỉnh đốn lại đâu vào đấy, họ bắt đầu tìm kiếm lối ra. Đi được hai bước, Thủy Cân cảm thấy một chân lạnh buốt từng cơn, bèn cúi đầu nhìn. Hóa ra vừa nãy trong lớp vật lộn với tiến sĩ Vạn, cậu đã rất mất một cái giày, bây giờ chân bị đông lạnh đến đỏ ửng lên. Không còn cách nào khác, hài tử đành sờ túi áo khoác rút ra một cái khăn và ngồi xổm xuống định dùng khăn quấn lên chân. Vừa ngồi xuống, cậu vô tình phát hiện ra trong lớp băng trên mặt đất có những hoa văn lạ lùng. Ánh sáng mờ quá, cậu không thấy rõ lắm, vì vậy Thủy Cân bèn dí mặt xuống xăm soi. Liếc thấy Thủy Cân đang nhìn thứ gì đó, Thác Bạc Thiều cũng đi tới, gọi tên một đám ma trời để chiếu sáng mặt đất. Trước mắt Thủy Cân bỗng chút sáng dừng lên, con ngươi của cậu từ từ co lại rồi bất chợt giãn ra, trong nháy mắt cảm giác như trái tim bị ai đó siết chặt. Một người phụ nữ với sắc mặt tái nhợt, cách lớp băng trong suốt mở to đôi mắt, sợ hãi trừng Thủy Cân. Mở hết tóc đen như màn nhện xõa ra dưới mặt trăng. Thủy Cân sợ hãi phịch mông xuống mặt băng, cái mông trần chạm vào mặt băng lại nhảy dựng lên. Đây mà là hoa văn cái gì chứ? Rõ ràng là một người phụ nữ bị đông cứng trong lớp băng dưới đất. Đây là trò gì thế? Thiệu lại gọi tên và đám ma tươi nữa, xua đi bóng tối bao trùm. Hầm băng vốn là băng tiết trong suốt, bỗng trở thành địa ngục trần gian. Ngước mắt nhìn quanh, không dừng lại ở con số 1, mà là khắp mọi nơi đến 100.000 bộ thi thể cả nam lẫn nữ bị chôn vùi trong tầng băng dưới lòng đất. Vậy thì, tại sao nguyên do gì dẫn đến hàng vạn thi thể bị chôn vùi dưới tầng đất mà biến thành băng? Liệu rằng ba người còn lại bao gồm nạn nhân, Thiệu và Thủy Cân có kỵ biến thành băng giống như ba người bọn họ không? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tập tiếp theo, tập số 10 của bộ truyện Cổ Mộ còn có tên gọi khác là Ngục Quỷ ở lần sau nhé. Còn bây giờ, xin chào và tạm biệt. Chúc cho quý vị và các bạn có một ngày mùng 2 Tết thật là vui vẻ và hạnh phúc.